Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, chương 1868, Đế Nữ Thực Lực. Bọn hắn tựa hồ, đang đợi cái gì? Đế Nữ, bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Tần Vân, hướng Đế Nữ hỏi, Thần Thiên Tôn, Đế Nữ, vẻ mặt bình thản không gợn sóng, thanh âm kia. Tựa hồ nghe không hiểu chút nào cảm xúc đến, nhưng Tần Vân cũng là không có cảm giác được cái kia của bá đạo. Thần Thiên Tôn, Tần Vân, hơi hơi dừng một chút, sau một khắc, Tần Vân trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Chúng ta vì sao không phá vây? Tần Vân hướng Đế Nữ, trầm giọng hỏi, thời khắc này Thần Thiên Tôn còn chưa tới, dựa theo đạo lý. Vậy khẳng định là tốt nhất rời đi thời điểm, nếu để cho Thần Thiên Tôn buông xuống, cái kia liền không nói được rồi. Phá vây, Đế Nữ, có chút dừng lại, chờ người, một lát, nhàn nhạt hai chữ vang lên, trước mắt Đế Nữ, tựa hồ không nói nhiều. Tần Vân muốn hỏi gì, nhưng nhìn xem Đế Nữ cái kia bình thản vẻ mặt lúc. Tần Vân khẽ lắc đầu, chiến linh tiền bối. Chờ người nào? Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng Chiến Linh hỏi, nói chuyện với Đế Nữ, thật sự là quá phí sức, mà lại đứng tại trước mặt người nọ. Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác áp bách. Nhân tộc cường giả, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, nhân tộc cường giả sẽ buông xuống. Tần Vân, sửng sốt một chút, tiểu tử. Ngươi cho rằng Đế Nữ là ngươi? Đế Nữ trên thân mang nhân tộc văn minh, chỉ cần nàng tại, ta nhân tộc văn minh ngay tại, ta nhân tộc cường giả, bất cứ người nào cảm ứng được Đế Nữ phát ra tín hiệu đều muốn chạy đến. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, nàng phát tín hiệu rồi. Tần Vân lần nữa sửng sốt một chút, tiểu tử, ngươi còn nhớ đến tại băng quan trước cái kia đạo triệu hoán? Đông Hoàng Chiến Linh hừ lạnh một tiếng nói, triệu hoán? Tần Vân thân thể chấn động, lập tức hiểu rõ, Đế Nữ là thông qua triệu hoán. Tiểu tử, Đế Nữ mặc dù phát ra tín hiệu, nhưng có thể tới nhiều ít người, đây chỉ có nàng tự mình biết. Nếu là bình thường cường giả, chỉ sợ các người vẫn là ra không được. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp vang lên, tới người nào? Tần Vân trong mắt bắt đầu lấp lánh, ong ong, mà giờ khắc này, hư không bên trong lần nữa khởi động sóng dậy, chỉ thấy đạo đạo gợn sóng nhộn nhạo lên, lập tức một bóng người theo thương khung đạp không tới. Đại trưởng lão nhìn xem hư không thân ảnh, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Đại trưởng lão buông xuống, trong hư không Thần Thiên tộc cường giả, giờ phút này đã không biết bao nhiêu. Từ xa nhìn lại, cổ tôn cường giả đã có hơn 10 người, mà cổ hoàng cường giả càng là có ngàn vạn người. Tần Vân thậm chí hoài nghi, Thần Thiên tộc cường giả, giờ phút này toàn bộ đều tới. Tu La, đại trưởng lão, hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân. Nhìn xem Tần Vân, trên người người này có chút âm trầm. Đại trưởng lão, nhìn xem đại trưởng lão. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Vị này đại trưởng lão vẫn còn không sai, nhưng đáng tiếc là hai người chắc chắn ở vào đối địch vị trí. Đáng tiếc, ngươi không phải ta Thần Thiên tộc đệ tử. Đại trưởng lão trong mắt mang theo một vệt tiếc hận. Tần Vân thiên phú toàn bộ Thần Thiên tộc, rõ như ban ngày, giờ phút này coi như là đại trưởng lão, trong lòng cũng không nhịn được tiếc hận, như thế thiên kiêu ngã xuống, bực nào tiếc nuối. Đại trưởng lão khách khí, Tần Vân cười nhạt một tiếng, mặc dù đối đại trưởng lão ấn tượng không tệ, nhưng Tần Vân biết, tiến vào Thần Thiên tộc, chắc chắn sẽ không buông tha mình, này một trận chiến, không có khả năng tránh cho. Đại trưởng lão, còn cùng tiểu tử này chờ cái gì? Giết tiểu tử này, lại vây khốn đế nữ, để nhân tộc văn minh vĩnh viễn không tiến bộ. Hàn Đao Tôn vẻ mặt lạnh lùng nói, không sai, giết tiểu tử này, vây khốn đế nữ, ngoặc kép. Từng đạo thanh âm tức giận vang lên, nhưng giờ phút này lại không có bất kỳ cái gì người tiến lên, nhất là một chút cổ hoàng cường giả, càng là không dám lên trước một bước. Bọn hắn có thể thấy được, nằm trên đất tử tiên tử thân thể đều dừng lại. Đại trưởng lão hơi hơi phất tay, vô số võ giả trong nháy mắt đều yên tĩnh trở lại. Gặp qua thần thiên tôn, mà giờ khắc này chỉ thấy đại trưởng lão hướng hư không hơi hơi chắp tay. Theo đại trưởng lão này chắp tay, thần thiên tộc đệ tử từng cái trong mắt trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Thần thiên tôn buông xuống, tiểu tử này chết chắc. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người mặt trong nháy mắt hưng phấn lên. Thần thiên tôn, Tần Vân hai con ngươi cũng khẽ híp một cái, cũng là đế nữ trong mắt vẫn là dáng dấp ban đầu, bóng người xinh xắn kia tựa hồ toàn bộ thiên địa đổ sụp đều dẫn không nổi nàng chút nào gợn sóng. Ong ong, một lát hư không bên trong một bóng người xuất hiện, cái này người chính là thần thiên tôn. Dừng ở đây, toàn bộ thần thiên tộc bên trong cường giả đại bộ phận đều đã tụ tập tới, dĩ nhiên còn có mạnh nhất thần thiên tổ còn không có buông xuống. Đế nữ, ngươi vẫn là ra đến rồi. Thần thiên tôn hai con ngươi rơi vào đế nữ trên thân, nhìn xem đế nữ, người này trong mắt mang theo một vệt ngưng trọng tới. Ngươi rất chán ghét. Đế nữ thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo một vệt chán ghét. Năm đó là ta phong ấn ngươi, ngươi đương nhiên chán ghét ta. Thần thiên tôn thanh âm đạm mạc vang lên, là hắn phong ấn đế nữ. Tần Vân vẻ mặt cũng hơi hơi giật mình, cái gì là hắn? Tiểu tử, lão đầu này cũng là thần thiên tộc người bắt đầu tâng bốc mà thôi, không thể xưng tổ người, liền thiên lực đều không có, hắn có tư cách gì phong ấn đế nữ? Đông Hoàng Chiến Linh mặt mũi tràn đầy châm chọc nói. Ô, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, tiểu tử này cũng liền trợ giúp thần thiên tổ ra tay mà thôi, đế nữ thần trí ra dị thường, theo ta thấy đây nhất định có chút vấn đề. Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói. Vấn đề? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh. Tiểu tử, rất có thể năm đó xuất thủ người không ngừng thần thiên tổ một người. Một cái thần thiên tổ không có khả năng đem đế nữ thần trí biến thành dạng này. Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên lần nữa, không ngừng thần thiên tổ, chẳng lẽ còn có mặt khác lão tổ cường giả? Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh. Đế nữ, hôm nay ta thần thiên tộc cường giả đều hội tụ nơi này, ngươi cùng Tu La đều khó có khả năng rời đi, Tu La hội chết ở chỗ này, đến mức ngươi sẽ lần nữa bị phong ấn. Thần thiên tôn thanh âm vang lên lần nữa. Phong ấn ta? Đế nữ trong miệng chậm chập tự nói. Sau một khắc, đế nữ vung tay lên, chỉ thấy đạo đạo văn minh lực lượng theo đế nữ trên thân mãnh liệt mà ra. Văn minh thiên chương thanh âm êm ái vang lên. Sau một khắc, bầu trời biến, chỉ thấy tinh thần chuyển di, pháp tắc hỗn loạn, từng đạo kinh thiên sức mạnh to lớn theo thương khung tới. Không tốt, là nhân tộc văn minh lực lượng. Thần thiên tộc cường giả từng cái vẻ mặt đại biến, liền đại trưởng lão đám người trong mắt đều vô cùng kiêng kỵ, lập tức từng cái điên cuồng lui lại. A, một vị cổ tôn cường giả không tránh kịp, thân thể người này trực tiếp tại hư không đập tan. Thật mạnh. Tần Vân xem trợn mắt hốc mồm, cái này là đế nữ thực lực, văn minh thiên chương, thậm chí ngay cả thần thiên tộc cổ tôn cường giả cũng đỡ không nổi một cái hô hấp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.